Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, sủng vật tiểu đội. Long Thỏ không có minh bạch Tô Tranh ý tứ, lắc lắc đầu nói, không có, đây là lần thứ hai, lần thứ nhất thành tích tốt kém, chỉ có mấy ngàn liên trảm. Tô Tranh nói, ta nói là một loại khác bắn pháo. Long Thỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Úc Săn đỏ mặt, tức giận nói, Tranh tử, không muốn dạy hư Long Thỏ. Tô Tranh cạc cạc cười một tiếng, đột nhiên phụ đến Long Thỏ bên tay nhỏ giọng nói vài lời. Long Thỏ lúc này mặt đỏ, liền vội vàng lắc đầu nói, không có không có. Tô Tranh kinh ngạc nhìn lấy Tô Dương, nói, lão ca, người thế mà còn không có ra tay. Tô Dương tức giận nói, ta là cái loại người này sao? Đi đi đi, thông quan phó bản, hắn nói một tiếng, đi đầu đi ra ngoài. Sau mười mấy phút, một đoàn người nhẹ nhõm thông quan phó bản. Theo phó bản bên trong sau khi đi ra, Tô Tranh hỏi, lão ca, còn tiếp tục đánh sao? Tô Dương tức giận nói, tranh thủ thời gian bên dưới về nhà. A nha, Tô Tranh hì hì cười một tiếng. Lập tức bên dưới, lão công, ta cũng xuống. Triệu Mộng Linh cũng lập tức bên dưới. Kỳ Kỳ cười nói, ta cũng bên dưới đi ăn cơm trưa á. Tô Dương cười nói, ta nói Kỳ Kỳ, người chừng nào thì đến ta chỗ này a? Kỳ Kỳ lấy tay trêu chọc vén lên tóc, dí dỏm mà nói, ngươi tới đón ta nha. Tô Dương cười nói, ta thật là đi đón ngươi a. Kỳ Kỳ cười híp mắt nói, chờ ngươi đến lại nói. Trước xuống, Tô Dương lấy tay mò sờ cằm, tự nhủ nói, ta là hiện tại liền đi vẫn là ngày mai đi đâu? Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là ngày mai đi thôi. Đi thôi, đánh trước nói hồi phủ. Tô Dương mang theo trùng nữ trở về thành. Trở lại trong phủ đệ, Tô Dương lập tức biến ảo trang bị, giáp da đựng biến thành thời trang, một bộ đầy đủ màu xám bạc âu phục mặc lên người vô cùng đẹp trai. Cho dù là con thỏ thiên thiên cái này trò chơi nhân vật đều có thể nhìn ra. Gặp qua chủ nhân, đế hậu Tô Ngọc Nhi đi tới, hướng Tô Dương nhẹ nhàng thi lễ. Đế hậu Ngọc Nhi một bộ trắng hồng váy bào, thêu hoa cái yếm bọc lấy bộ ngực cao cao ngất lập. Cái kia là một đôi thành thục hương thơm cao ngất như phòng. Mỹ nhân nhi hai tay đặt ngang tại bụng dưới, lộ ra cao quý đoan trang chi tính yêu nhã. Dẫn tới Tô Dương chỉ muốn đem nàng áp lại dưới thân tùy ý hỗn tạp lận. Tô Dương cười nói, không cần khách khí. Hắn một bên nói vừa đi tiến lên thân thủ đem đế hậu nâng đỡ. Nhìn thẳng Ngọc Nhi cao quý mắt phượng, Tô Dương vừa cười vừa nói, mỗi lần nhìn thấy Ngọc Nhi thời điểm, ta đều phải cảm thán tại tạo hóa thần kỳ. Trong thiên địa này thế mà còn tồn tại như là Ngọc Nhi đồng dạng mỹ nhân. Quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Đế hậu mỉm cười, nhỏ giọng nói, chủ nhân quá khen. Một bên Cửu Vĩ Khanh khách một tiếng, nói ra, chủ nhân là đối chúng ta sinh ra ý đồ xấu a. Tuy nhiên bị Cửu Vĩ nói ra nội tâm tiểu tâm tư, nhưng Tô Dương lại tia không đỏ mặt chút nào. Hắn nghiêm trang nói, thân thể vì một cái rất nam nhân bình thường, ta tự nhiên sẽ đối với các ngươi sinh ra tâm tư. Bất quá ta hội để cho các ngươi chủ động ôm ấp yêu thương. Một ngày nào đó, các người đều sẽ bởi vì có ta cái chủ nhân này mà cảm thấy tự hào kiêu ngạo. Cửu Vĩ dùng tay, nhỏ tỉ mỉ sờ mó chính mình mềm hoạt túi. Giảo cười nói, tuy nhiên cho tới bây giờ còn không có thấy cái gì manh mối. Bất quá thiếp thân vẫn là hội rửa mắt mà đợi. Tô Dương biết, trung nữ bên trong khó đối phó nhất cũng là Cửu Vĩ. Hồ ly tinh này thông minh không gì sánh được, mà lại tâm cơ rất sâu. Ai cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Dù sao Tô Dương là đem nàng đoán không ra. Bất quá cái này nữ nhân cũng là trùng nữ bên trong xinh đẹp nhất. Nàng mặc lấy một bộ trắng như tuyết tơ tằm váy mỏng. To lớn mập mạp như phòng bị trắng cái yếm quấn da tròn cong cùng nhô lên hình dáng. Mặt trái dưa trong trắng lộ hồng. Một đôi đào hoa đôi mắt đẹp thu thủy yêu kiều. Phối hợp mũi ngọc tinh xảo cùng đỏ tươi môi nhỏ. Quả thực là mị hoặc tự nhiên vũ mị rung động lòng người. Tô Dương vịn Tô Ngọc Nhi cùng nàng cùng một chỗ ngồi đến trên ghế salon. Chóp mũi phiêu đãng Ngọc Nhi trên thân thăm thảm hương thơm khí tức. Theo trò chơi càng ngày càng chân thực, hắn đã phân không ra hiện thực cùng trò chơi. Tô Dương nhìn thẳng Tô Ngọc Nhi mỹ lệ ánh mắt, ôn nhu nói, Ngọc Nhi, buổi chiều dẫn ngươi đi luyện cấp, tranh thủ sớm một chút đem đẳng cấp thăng lên tới. Toàn bằng chủ nhân phân phó. Tô Ngọc Nhi nhỏ giọng đáp lại. Tô Dương lười nhác địa nằm trên ghế salon. Dò xét trùng nữ một cái nói. Thiên Thiên, ngươi hôm nay thì đợi trong nhà nghỉ ngơi đi. Ta mang Ngọc Nhi đi giết quái. Được, Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra. Ta buổi chiều thì đợi trong nhà luyện dược. Tô Dương cười nói. Trước nghỉ một lát, nửa giờ sau chúng ta liền đi hiên viên mộ. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, Tô Dương mang theo Long Thỏ Cửu Vĩ cùng Ngọc Nhi ba nữ cùng đi hiên viên mộ. Trở lại chốn cũ, đế hậu trong mắt thần sắc rõ ràng không giống nhau. Tựa hồ là nhớ tới trước kia sự tình, mỗi người đều có thuộc về mình cố sự. Tô Ngọc Nhi tại cái này trong mộ địa đợi ngàn năm. Góc cạnh đã sớm bị san bằng, cô độc ngàn năm. Nàng cũng không tiếp tục muốn đi qua lấy trước loại cuộc sống đó. Nàng chỉ muốn vô cùng đơn giản tự do tự tại còn sống. Không cần quyền lực, không cần tiền tài. Bình bình đạm đạm liền tốt. Chỉ là trong nội tâm nàng thủy chung có chút tiếc nuối. Bởi vì nàng biết mình năng lực có hạn. Làm sao? Tô Dương thân thủ đem Ngọc Nhi ôm vào trong ngực. Ôn nhu hỏi thăm. Phía trước mảng lớn quái vật vọt tới. Long Thỏ cùng Cửu Vĩ cấp tốc xông đi lên đem ngăn lại. Các nàng cũng không có Tô Dương như vậy thanh nhàn. Nghe được Tô Dương tra hỏi. Tô Ngọc Nhi thở dài. Chậm rãi nói ra. Chủ nhân, ta cái gì đều giúp không ngươi. Hoa Thiên Thiên có thể giúp chủ nhân luyện dược. Long Thỏ cùng Cửu Vĩ có thể giúp chủ nhân chiến đấu. Nhưng nàng tốt như cái gì đều làm không? Cái này khiến trong nội tâm nàng 10 phần thất lạc. Tô Dương cười nói, ngươi đương nhiên có thể đến giúp ta. Ta muốn cưới ngươi làm lão bà. Ngươi trách nhiệm thay ta giữ nhà thay ta sinh hoa hoa sau đó giúp chồng dạy con. Ngươi có thể giúp ta kéo dài đời sau. Làm sao còn nói không giúp được ta đây? Nghe lời này, đế hậu rõ ràng sững sờ. Chợt trên mặt hiện ra nụ cười, nàng dựa vào Tô Dương trong ngực, nhẹ nói, chủ nhân, cảm ơn ngươi, là Tô Dương cho nàng tân nhân sinh, là Tô Dương để cho nàng rời xa cái kia tối tăm không mặt trời địa phương. Cho nên nàng đối Tô Dương tràn ngập cảm kích, Tô Dương cười nói, nếu như ngươi nguyện ý, về sau thì có thể gọi ta tướng công. Ta Tô Dương thừa nhận ngươi cái này cái thê tử. Ngươi sau này sẽ là ta Tô Dương nữ nhân. Tướng công, Tô Ngọc Nhi nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt. Đè nén kích động nhẹ nhàng địa hô một tiếng. Phu nhân, Tô Dương cười đáp lại. Hắn phía trên nhìn xem nhìn xuống nhìn. Đế hậu thành thục yêu nhã cao quý. Là xinh đẹp như vậy. Như thế khiến người tâm động. Ngọc Nhi, ngươi thật là dễ nhìn. Tô Dương nhịn không được tán thưởng lên. Tướng công, Tô Ngọc Nhi ôn nhu cười một tiếng. Đột nhiên nhón chân lên. Dùng chính mình mềm mại ngọc môi nhẹ nhàng hôn tại Tô Dương ngoài miệng. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Tô Dương cúi đầu hôn nàng một chút. Hắn vẫn luôn đối cái này thành thục yêu nhã cao quý tài trí hoàng hậu cảm thấy hứng thú vô cùng. Đế hậu trên thân mẫu nghi thiên hạ khí tức hấp dẫn sâu đậm lấy hắn. Tô Dương lấy tay nâng lên đế hậu trắng như tuyết cằm nhỏ. tiếp lấy cúi đầu xuống hướng về cái kia tươi diễm môi đỏ hôn đi xuống. Nhẹ khẽ cắn lưỡi nàng môi, đem bỏ đầu duỗi gần mỹ nhân tràn ngập phương trong miệng thơm. Cùng mỹ nhân rào xào hương bỏ thiền lượn quanh cùng một chỗ. Hút quân lấy bên trong như là hoa dày một dạng mềm mại. Đế hậu hô hấp biến thành ồ ồ. Nàng chủ động duỗi ban đầu hai tay ôm lấy Tô Dương cổ. Không có bất kỳ cái gì phòng bị cùng lui bước. Chủ động hồi hôn lấy hắn. Để nam nhân hưởng thụ chính mình ôn nhu. Một phen thở không nổi thâm tình lớn lên hôn. Thẳng đến mỹ nhân nhi thở không ra hơi đến. Tô Dương cái này mới chậm rãi từ bỏ mỹ nhân như hoa tươi giống như mềm mại nộn môi. Thế nhưng là, bởi vì thân mật cùng kịch liệt nóng hôn, đế hậu hai gò má hiển hiện choáng sắc, nhô lên bộ ngực càng là khẩn trương tại Tô Dương ngực thân bên trong nhảy lên. Là như vậy sung mãn mềm mại, nếu như là thật sự tốt, Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy. Tô Ngọc Nhi dù sao cũng là trò chơi nhân vật, tuy nhiên có cao cấp trí tuệ, nhưng dù sao không có chân thực thân thể. Cái này thủy chung là cái tiếc nuối. Ngọc Nhi, chúng ta cũng đi giết quái vật đi. Được đến Tô Dương thừa nhận. Tô Ngọc Nhi một trái tim triệt để phóng tới Tô Dương trên thân. Từ giờ khắc này, nàng đối Tô Dương xưng hô đã phát sinh biến hóa. Trước kia gọi Tô Dương chủ nhân, bây giờ gọi Tô Dương tướng công. Con thỏ cùng cửu vĩ tại trong bầy quái vật tàn phá bừa bãi ra. Các nàng nghênh rất nhiều quái vật, bởi vì có cấp 3 siêu cấp bình máu tại, các nàng cũng không lo lắng cho mình lượng máu hồi không lên đây. Cho nên có thể dẫn bao nhiêu thì dẫn bao nhiêu, tận cố gắng lớn nhất thu hoạch kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất. Toàn bộ buổi chiều liền mang nửa cái buổi tối, Tô Dương tiểu đội đều đợi tại hiên viên mộ bên trong cầy quái. Tô Dương cũng liền đang dùng cơm cùng áp tiêu thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Nó thời gian vẫn luôn ngâm mình ở hiên viên mộ bên trong giúp đế hậu tăng lên đẳng cấp. Mãi cho đến nửa đêm mới bên dưới, mấy cái nữ nhân rất tự giác đi vào Tô Dương trong phòng. Tô Tranh, Mộng Linh, Úc Sang, Phượng Nghi, Bách Hợp, liền Ninh Kha cũng không ngoại lệ. Các nàng đã nằm ngủ. Chỉnh chỉnh tề tề địa nằm tại đại giường phía trên. Trên thân đều mặc lấy đồ ngủ đơn bạc. Tô Dương tắm rửa liền bổ nhào vào trung nữ trên thân. Trước theo Ninh Kha bắt đầu, dần dần tại chính mình lão bà trên thân cày cấy gieo hạt. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương ăn sáng xong thì lái xe đi Thượng Hải. Ma đô Thượng Hải, nơi này là tài phú nơi tụ tập. Thượng Hải chi phồn hoa xa hoàn toàn không phải sông dài loại này nội lục thành thị có thể cùng sánh vai, cho nên nhất diệp thảo công ty trước mắt ngay tại hướng lên biển tiến quân. Không lâu sau đó liền sẽ tại Thượng Hải thiết lập phân bố. Không chỉ có là Thượng Hải, Bắc Kinh cũng thế, hai cái này siêu cấp đại đô thị đều sẽ xuất hiện nhất diệp thảo công ty bóng người. Vì chuyện này, Lý Phượng Nghi Lăng Bách Hợp cứ thế Ninh Kha ba cái đều vô cùng bận rộn. Tô Dương mở tốc độ xe rất nhanh, thậm chí cả hơn 2 giờ chiều chuông liền đến Thượng Hải. Làm Kỳ Kỳ tiếp vào Tô Dương đến điện thoại tới lúc. Quả thực bị kinh ngạc, đồng thời tâm lý lại có chút tiểu kinh hỉ. Nàng vội vàng bên dưới đánh thẻ. Tuy nhiên thời gian còn rất sớm, nhưng không quan trọng. Vẫn là bồi bạn trai càng trọng yếu. Tô Dương trong xe chờ Kỳ Kỳ đến. Tiếp lấy hắn rất nhanh liền nhìn thấy một vị mặc lấy phấn hồng sắc một chữ vai lụa trắng áo phối hợp phấn hồng sắc ngang gối váy tịnh lệ nữ hài đi ra cao ốc. Thon dài thẳng tắp trên chân đẹp thế mà còn đôi ra người tất chân. Trên chân là phấn hồng sắc giày cao gót. Mái tóc dài màu đen rối tung. Mặt trái xoan nho nhỏ, cái miệng cũng tiểu tiểu hồng hồng, con mắt thật to, bộ ngực cũng tương tự thật to. Không phải siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ Kỳ Kỳ lại có thể là ai? Nói đến, Kỳ Kỳ năm nay giống như mới vừa vặn 20 đây. A Dương, Kỳ Kỳ nhìn đến Tô Dương về sau liền vội vàng chạy tới. Sau đó giống như là Như Yến về tổ một nhảy vào Tô Dương ôm ấp. Song tay ôm lấy nam nhân cổ tiếp cận qua hồng hồng môi nhỏ tại nam nhân môi phía trên hôn một cái. Tiếp lấy mừng rỡ nói, muốn chết ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.